đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, Hạ Tiểu Man xuống núi. Tại Hồng Âm rời đi về sau, Khương Lạc Nguyên đã không tâm tình ăn cái gì. Sau khi trả tiền liền chạy tại trên đường cái. Nàng không cam tâm, cảm thấy Hồng Âm khả năng còn lưu tại trong thành. Nhưng cuối cùng tìm lượt toàn bộ thành đều không có nhìn thấy người kia. Cuối cùng chỉ có thể thất hồn lạc phách rời đi. Hồng Âm bỗng nhiên rời đi, lại làm cho người lưu lại một câu như vậy cho nàng. Nàng tại sao phải đi? Khương Lạc Nguyên nghĩ mãi mà không rõ điểm ấy. Nhưng cũng có thể nhìn ra, khẳng định cùng những ngày này Hồng Âm biến hóa trên người có quan hệ. Nàng gặp sự tình gì? Cho dù muốn đi, cũng không muốn cùng nàng cáo biệt. Khương Lạc Nguyên tại về núi trên đường đi không biết hít bao nhiêu lần khí. Tâm tình tương đương thất lạc cùng khẩn trương. Nàng không khỏi sẽ nghĩ, chính mình có phải hay không không nên mang Hồng Âm xuống núi. Mê mang lấy về tới Ngạo Thiên Tông. Ngũ sư thúc, cái thứ nhất nhìn thấy Khương Lạc Nguyên chính là Thu Bạch Lộ đệ tử Đường Liên Vân. Khương Lạc Nguyên nhìn về phía nàng, gật đầu liền tiếp theo đi hướng trước. Đường Liên Vân nghi hoặc, ngày bình thường nhìn thấy Khương sư thúc là rất có sức sống. Sao vừa trở về liền khí yên yên? Nàng nghĩ nghĩ, sau đó liền chạy đi tìm được sư tôn. Sư tôn, ta gặp được Ngũ sư huynh một người mặt ủ mày trau dáng vẻ. Có thể là gặp phiền lòng sự tình. Lạc Nguyên, Thu Bạch Lộ khẽ giật mình. Nàng hỏi, một người, người nàng ở đâu? Đường Liên Vân đáp, tựa như là dự định về phía sau phong. Nghe vậy, Thu Bạch Lộ đem trong tay cổ tịch khép lại. Đứng dậy vỗ vỗ Đường Liên Vân vai liền đi sau phong. Ngũ sư muội thế nào lại là một người trở về? Chẳng lẽ nàng không có mang theo Tiểu Hồng Âm sao? Bạch Lộ tỷ, Hạ Tiểu Man lúc này đúng lúc đi ngang qua. Thu Bạch Lộ nói ra, Liên Vân nói với ta Lạc Nguyên trở về. Bất quá chỉ có một mình nàng. Ta muốn đi hỏi một chút tình huống. Ta cùng đi với ngươi. Hạ Tiểu Man cũng đã nhận ra dị dạng. Hai người tiến đến sau phong trên đường đã nhìn thấy phía trước đạo thân ảnh kia. Bộ pháp chậm chạp, lẻ loi một mình, Ngũ sư muội. Hậu phương truyền đến thanh âm khiến Khương Lạc Nguyên thân hình run lên. Lập tức dừng bước lại. Hai người tới Khương Lạc Nguyên trước mặt. Thu Bạch Lộ hỏi, Ngũ sư muội thế nhưng là xuống núi chơi. Khương Lạc Nguyên thần sắc có chút khó chịu. Sau đó gật đầu, Hạ Tiểu Man hỏi, chỉ một mình ngươi. Khương Lạc Nguyên lập tức đáp không ra nói. Hai người nhìn nhau, sau đó lại nhìn về phía Khương Lạc Nguyên. Thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Tiểu Hồng Âm đâu? Nàng, chấm ngoặc kép, Khương Lạc Nguyên trầm mặc một lát. Nói, nàng đi, Hạ Tiểu Man truy vấn. Đi đâu? Ta không biết. Lúc ấy, chấm ngoặc kép, Khương Lạc Nguyên đem tình huống lúc đó 1 năm 1 10 thuật lại ra. Biết được tình huống về sau, hai người đều là trầm mặc. Có lẽ, chỉ có sư tôn biết là chuyện gì xảy ra. Khương Lạc Nguyên hỏi, sư tôn có thể ra nhốt. Nàng có chút khẩn trương. Thật không dám đối mặt sư tôn. Hẳn không có. Đi lên xem một chút đi. Thu Bạch Lộ lắc đầu. Sau đó đi hướng về sau phong. Ba người đi tới Huyền Linh Thiên Đạo Thụ dưới. Ngẩng đầu nhìn lại có thể nhìn thấy sư tôn chính xếp bằng ở tán cây đỉnh chóp. Vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Thu Bạch Lộ nói ra. Hồng Âm rời đi khẳng định là có lý do. Đã không phải gặp một ít phiền phức mà mất mặt. Tự hành rời đi ngược lại là còn có thể tiếp nhận kết quả. Gặp Khương Lạc Nguyên vẫn như cũ có chút thất lạc. Thu Bạch Lộ cũng là thở dài. Người cũng không cần quá mức tự trách. Đã Hồng Âm lựa chọn tại cùng ngươi xuống núi lúc rời đi. Hiển nhiên cũng là sớm có định rời đi. Trễ hoặc sớm mà thôi. Khương Lạc Nguyên đương nhiên cũng minh bạch điểm ấy. Hồng Âm rất có thể sớm đã có định rời đi. Nhưng nàng thất lạc nguyên nhân cũng không phải là cảm thấy Hồng Âm rời đi là bởi vì chính mình. Mà là Hồng Âm rời đi điểm này. Liền đầy đủ để nàng có chút khó qua. Lúc này, một vị thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong. Hạ Tiểu Man kêu một tiếng. Đại sư tỷ, Diệp Tiêu Tiêu đi tới. nhìn về phía ba người các nàng như vô sự, liền đi tu luyện. Sư tôn đang bế quan, nàng làm đại đệ tử lẽ ra đốc thúc các nàng tu luyện. Thu Bạch Lộ nói ra, sư muội ta chờ một lúc còn muốn đi giờ học, cho nên liền chấm ngoặc kép, người đi tu luyện, khóa ta đến bên trên. Diệp Tiêu Tiêu đánh gãy nàng, đại sư tỷ muốn giúp ta giờ học. Thu Bạch Lộ có chút kinh ngạc, Diệp Tiêu Tiêu nhàn nhạt lên tiếng. Thu Bạch Lộ cười một tiếng, đa tạ đại sư tỷ. Ngay tại Diệp Tiêu Tiêu chuẩn bị xuống núi lúc, nàng chợt nhớ tới cái gì, lại quay đầu hỏi thăm, các ngươi vừa mới tại cái này nói cái gì? Hạ Tiểu Man giải thích nói, Hồng Âm nàng rời đi. Rời đi? Diệp Tiêu Tiêu khẽ nhíu mày, đi đâu? Hạ Tiểu Man đều là lắc đầu. Thế là Diệp Tiêu Tiêu nhìn về phía một bên không nói lời nào Khương Lạc Nguyên, là ngươi mang nàng xuống núi? Khương Lạc Nguyên lúng túng gật đầu, lý do xuống núi chơi đùa, thuận tiện mang nàng giải sầu. Giải sầu? Sau đó người ném đi. Hạ Tiểu Man vội vàng giải thích, là chính Hồng Âm rời đi, không phải ngũ sư muội mất. Diệp Tiêu Tiêu trầm ngâm một lát, nói, như là đã rời đi, liền đừng lại suy nghĩ nhiều, nghĩ trở về tự nhiên sẽ trở về, đều đi làm việc đi. Khương Lạc Nguyên lập tức nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng đại sư tỷ sẽ nói nàng không phải, bốn người riêng phần mình bận rộn đi. Khương Lạc Nguyên thì tiến vào thời gian động thiên bế quan tu luyện, chỉ có đến tinh thần cực hạn mới ra đến buông lỏng, không làm gì liền lại về tới thời gian động thiên. Tại đoạn này không tính thời gian dài rằng giặc bên trong, Ngạo Thiên Tông lại nghênh đón một chút khách nhân, từ Thu Bạch Lộ cùng Hàn Thanh Hiên tiếp đãi, để mấy vị tán tu gia nhập Ngạo Thiên Tông. Rất nhanh liền đi qua nửa năm, tông môn đang lấy tốc độ kinh người trưởng thành, mà cũng liền tại nửa năm sau một ngày này, tam sư muội, ta muốn đi bế quan. Diệp Tiêu Tiêu tìm được Thu Bạch Lộ, nói rõ tình huống, Thu Bạch Lộ khẽ giật mình, sau đó hỏi, đại sư tỷ nhưng cần gì? Nàng biết mình đại sư tỷ thể chất rất đặc thù, phá cảnh sẽ phi thường gian nan. Diệp Tiêu Tiêu lắc đầu, sau nói, nhiều chú ý những người kia. Thu Bạch Lộ khẽ vuốt cằm, biết nàng là tại chỉ những cái kia mới nhập môn người. Mấy vị kia tán tu đều là hạo nhiên cảnh tu sĩ, hoàn toàn chính xác cần cẩn thận một chút. Nhưng có Từ Dần Sâm cùng Hàn Thanh Hiên tại, cho dù xảy ra ngoài ý muốn cũng đè ép được. Thu Bạch Lộ nói, đại sư tỷ yên tâm, trong tông môn sự tình giao cho chúng ta liền tốt, người yên tâm bế quan. Diệp Tiêu Tiêu lên tiếng. Thu Bạch Lộ đưa Diệp Tiêu Tiêu đến Huyền Linh Thiên Đạo Thụ dưới, gặp cái sau tiến vào thời gian động thiên về sau, nàng lại nhìn về phía tán cây đỉnh, sư tôn còn đang bế quan. Làm tông chủ Trần Lương Sư 3 tháng trước xuất quan một lần, chỉ điểm một phen các đệ tử tu hành. Sư tôn, ngài nhìn, Hạ Tiểu Man kiếm chỉ cùng nhau, mà hậu chu bị lá rụng hiện lên, lá tùy ý động, như lợi kiếm xuyên qua trong rừng. Minh Bạch đệ tử nghĩ biểu đạt ý tứ, Trần Lương Sư cũng như có điều suy nghĩ về sau cho nàng một câu. Vạn vật làm kiếm, cảnh giới của ngươi lại sâu chút. Hạ Tiểu Man giơ lên khuôn mặt tươi cười, nhưng còn chưa đủ sâu, mời sư tôn chỉ điểm. Vạn vật nhưng vì kiếm, là trong lòng ngươi suy nghĩ, nhưng vạn vật bản thân chính là kiếm. Hạ Tiểu Man lâm vào trầm tư, nàng còn chưa đủ khắc sâu, chỉ dừng lại ở một cái mặt ngoài, về sau đối các đệ tử đề điểm một chút. Trần Lương Sư liền lại về tới trên tán cây, hắn còn cần một đoạn thời gian. Lại qua mấy ngày, Hạ Tiểu Man xuất quan, thần khiếu cảnh đại viên mãn. Nàng bây giờ đã có thể tại thời gian trong động thiên bế quan một tháng thời gian. Hạ Tiểu Man sau khi xuất quan liền hướng tán cây đỉnh vị kia thi lễ một cái. Sư tôn, đệ tử cần ra một chuyến xa nhà. Về sau Hạ Tiểu Man tìm được Thu Bạch Lộ, nói rõ tình huống của mình. Bây giờ tại thời gian trong động thiên tu luyện tiếp nữa ý nghĩa không lớn. Ta cần ra ngoài một đoạn thời gian, về thăm nhà một chút, thuận tiện tìm một vị bằng hữu. Nàng bây giờ gặp bình cảnh, cần trên tâm cảnh đột phá. Thu Bạch Lộ minh bạch, nhân tiện nói, Ta sẽ cùng với bọn hắn nói. Người yên tâm đi thôi. Trên đường đi cẩn thận. Được, Hạ Tiểu Man đáp ứng. Một ngày này, Hạ Tiểu Man xuống núi đi xa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.